Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 78, thông suốt huyệt vị. Phái Hoa Sơn vào ở Vương Gia, Thẩm Thành Bình làm Phái Hoa Sơn nhị đệ tử đứng đầu. Tự nhiên thiếu không được nghênh đón đưa tới. Lâm Bình Chi biết mình bái vào Phái Hoa Sơn sau, cha mẹ cảnh ngộ lại lần nữa trở nên khá hơn một chút. Tâm trạng giống như gương sáng, đối với Phái Hoa Sơn càng cảm kích, liền cường điệu hướng về cha mẹ giới thiệu Thẩm Thành Bình. Đồng thời cường điệu chính mình ở Phái Hoa Sơn chịu đến Thẩm Thành Bình hứa quan tâm. Lâm Chấn Nam lão với giang hồ, cùng ai cũng có thể nói lên nói đến. Nghe Lâm Bình Chi nói tới đối với Thẩm Thành Bình lại nhiều hơn mấy phần cảm kích. Bởi vậy hai bên cũng coi như là lời nói thật vui. Chờ Thẩm Thành Bình nhìn thấy thời cơ gần đủ rồi, nhân tiện nói, hôm nay cùng Lâm Thúc Phụ vừa gặp mà đã như quen. Tiểu chất thật là cao hứng. Tiểu chất có một cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng Lâm Thúc Phụ tác thành. Lâm Chấn Nam thấy Thẩm Thành Bình nói khách khí, nhân tiện nói, hiền chất ở Hoa Sơn bên trên đối với Bình Chi chăm sóc nhiều một chút. Nếu là có ý kiến gì tận có thể nói. Chỉ cần ta đủ khả năng, liền tuyệt không chối từ. Kỳ thực tiểu chất trong nhà muốn ở Quan Trung mở một cái tiêu cục. Tiền này tài tiêu sư đều không thiếu thốn, nhưng thiếu một cái có thể ở giữa khống chế người. Lâm Thúc Phụ tuy rằng bởi vì bị thương võ công tổn hại hơn nửa, nhưng Thúc Phụ chấp trưởng tiêu cục nhiều năm, mở tiêu cục nhất định phải có bản lĩnh có thể so với tiểu chất trong nhà người mạnh hơn nhiều. Bởi vậy tiểu chất trong lòng liền có một ý nghĩ, muốn xin mời Thúc Phụ hỗ trợ chấp trưởng tiêu cục. Chỉ cần Thúc Phụ đáp ứng, mới mở này tiêu cục liền cho Thúc Phụ 3/10 phần tử. Bởi vì Lâm Bình Chi còn chưa kịp nói cho Lâm Chấn Nam chuyện này, Lâm Chấn Nam cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình gặp nói ra đề nghị này. Có điều sửng sốt chỉ chốc lát sau, hắn nhưng động tâm. Lâm Chấn Nam đi đến Lạc Dương Vương gia, một chính là dưỡng thương, hai là vì tránh né những người chưa từ bỏ ý định muốn từ hắn nơi này bắt được Tịch Tà Kiếm Phổ người trong giang hồ. Chỉ là không nghĩ tới hơn một năm quá khứ, Tịch Tà Kiếm Phổ phân tranh không chỉ không có tản đi, ngược lại là càng lúc càng kịch liệt. Vợ chồng bọn họ hai người võ công, nếu là dám trở lại Phúc Châu, e sợ không sống hơn 3 ngày. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bọn họ Lâm gia ở Phúc Châu 18 nơi tiêu cục phân cục còn có các nơi sản nghiệp cũng đều bị ngầm chiếm ép mua ép bán, cuối cùng thu hồi trong tay bọn họ 10 không còn một. Có thể nói Lâm gia ở Phúc Châu căn cơ đã không còn sót lại chút gì. Hơn nữa Lâm Chấn Nam trong lòng rõ ràng, hắn ở tại Vương gia cũng không phải kế hoạch lâu dài, chỉ là cho tới nay đều không có cái khác nơi đi. Những bộ phong chóc ảnh đó đến đây để hắn giao ra Tịch Tà Kiếm Phổ người trong giang hồ, tuy rằng đại thể không đủ tư cách, Lâm Chấn Nam vợ chồng hai người người đơn thế cô, cũng không cách nào ứng phó. Vì lẽ đó mặc dù là Vương gia đối với vợ chồng bọn họ thái độ càng ngày càng không được, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Mà hiện tại có một cơ hội như vậy, lại làm cho Lâm Chấn Nam nhìn thấy hy vọng. Lúc này Lâm Chấn Nam đối với đề nghị của Thẩm Thành Bình đã cũng động tâm. Chỉ là hắn biết Phái Hoa Sơn ở Quan Trung khu vực được cho là địa đầu xà, mà Thẩm Thành Bình làm Phái Hoa Sơn đại đệ tử, nhà hắn bên trong muốn mở tiêu cục, tất nhiên có thể có được Phái Hoa Sơn che chở. Quan Trung một chỗ liền không nói, Can Tô Lạc Dương Vương gia bây giờ không cũng là phải cho Phái Hoa Sơn mặt mũi. Vì lẽ đó như vậy một cái tiêu cục mở lên e sợ không có khả năng gặp thất bại. Hắn nếu như có thể trưởng quản cái này tiêu cục, thêm vào Lâm Bình Chi ở Hoa Sơn học nghệ, chỉ cần có thể có thành tựu, như vậy liền có thể để Lâm ra một lần nữa quật khởi. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Nam trong lòng chính là trở nên kích động, lập tức liền muốn đồng ý. Chỉ là hắn dù sao cũng là sành sỏi, không có lập tức mở miệng đáp lại. Thẩm Thành Bình xem thần sắc hắn liền biết chuyện này đã thành 7, 8 phân. Lâm Chấn Nam chỉ là trong lòng còn có một chút nghi ngờ, nhân tiện nói, việc này can hệ trọng đại, Lâm thúc phụ muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen cũng là lẽ thường. Hôm nay cùng thúc phụ tán gẫu thu hoạch rất nhiều. Hôm nay sắc trời đã tối. Không bằng liền như vậy đình chỉ. Tiểu chất hãy đi về trước. Được, hiền chất đi thong thả. Bởi vì thịnh tình không thể chối từ. Thêm vào Nhạc Bất Quần cũng có giao hảo vương gia ý tứ. Nhạc Bất Quần liền chuẩn bị ở Lạc Dương dừng lại mấy ngày. Thẩm Thành Bình sáng sớm ngày thứ hai liền gặp phải Vương Trọng Cường trưởng tử vương gia Tuấn cùng. Tiểu nhi tử vương gia Câu chờ vương gia con cháu đến bái phòng. Mời hắn chỉ điểm bọn họ võ nghệ. Nguyên lai mấy người bọn họ hôm qua ở cho phái Hoa Sơn đón gió thời điểm. Nhìn Vương Nguyên Bá dùng sức khen Thẩm Thành Bình. Lại nghe Lâm Bình Chi ở bên cạnh nói Thẩm Thành Bình võ công cực cao. Tự nhiên trong lòng không phục. Nghĩ thầm hắn còn nhỏ tuổi. Tuy là Hoa Sơn đệ tử. Sao có thể lợi hại như vậy? Có mấy cái tự cao võ công không sai liền muốn tỉ thí một phen. Thẩm Thành Bình bình thường làm sao lý này mấy cái chưa ra giang hồ tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nhưng bây giờ đang ở vương gia. Cũng không tốt trực tiếp từ chối. Huống chi vương gia hôm qua lễ nghi nhiệt tình chu đáo. Cũng không thể tùy tiện bác người ta mặt mũi. Cuối cùng không chịu được mấy người không ngừng mời. Thẩm Thành Bình chỉ được đi tới. Chỉ là những người này võ công liền nhị lưu cũng chưa tới. Lấy Thẩm Thành Bình võ công cũng không muốn trực tiếp ra tay. Bởi vậy liền chỉ là chỉ điểm mấy cái sư đệ còn có Lâm Bình Chi cùng mấy người này tỉ thí. Phái Hoa Sơn những người khác trước làm sao vương ra mấy người này cũng không biết. Nhưng bọn họ đối với Lâm Bình Chi nhưng là biết gốc biết rễ. Biết hắn tuy rằng cũng là thuở nhỏ tập võ. Nhưng so với nhóm người mình còn kém một chút. Ai biết hai người giao thủ với nhau. Vương gia những người khác đều thất kinh. Lâm Bình Chi mấy tháng này khổ tu. Tuy rằng không có đột phá cảnh giới. Nhưng công lực của hắn tiến triển thực tại không nhỏ. Căn cơ cũng ổn rất nhiều. Vương gia Câu lên sân khấu không mấy hợp. Đã bị thua. Liền vương gia Tuấn lên sân khấu. Đều nắm chi không xuống. Mà phái Hoa Sơn cái khác mấy cái sư đệ võ công càng cao hơn. Tuy rằng có lưu thủ. Nhưng người tinh tường đều nhìn ra bọn họ đều không phải là đối thủ. Lần này vương gia mấy người đều là cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ biết phái Hoa Sơn thân là ngũ nhạc kiếm phái một trong. Võ công đương nhiên không đơn giản. Nhưng thấy đến phái Hoa Sơn đông đảo đệ tử đều là võ nghệ cao cường. Đặc biệt là Lâm Bình Chi tiến triển nhanh như vậy. Lập tức liền rõ ràng Vương Nguyên Bá vì sao phải coi trọng như vậy phái Hoa Sơn mọi người. Vương gia những người này thân là con cháu thế gia. Đại thể đều là nhân tinh. Ngoại trừ cá biệt mọt hạng người. Những người khác đối với mượn gió bẻ măng cũng đều là lô hỏa thuần thanh. Kiến thức phái Hoa Sơn thực lực sau khi. Đối với phái Hoa Sơn mọi người càng thêm nhiệt tình. Thường thường liền lấy thỉnh giáo võ nghệ danh nghĩa tìm đến Thẩm Thành Bình. Muốn rút ngắn cùng phái Hoa Sơn quan hệ. Thẩm Thành Bình tuy rằng không thích loại này nghênh đón đưa tới đồ vật. Có điều hắn thân là phái Hoa Sơn đại đệ tử. Thời điểm như thế này cũng tránh không thoát. Liền như vậy quá mấy ngày. Suy tư mấy ngày Lâm Chấn Nam ở Lâm Bình Chi khuyên. Đáp ứng rồi trợ giúp Thẩm Thành Bình quản lý tiêu cục. Thẩm Thành Bình liền sắp xếp người đưa hắn đi thẩm ra. Tại đây sau khi không đến bao lâu, phái Hoa Sơn mọi người liền cáo từ rời đi Lạc Dương. Đi thuyền dọc theo sông mà xuống, không mấy ngày liền chạy tới Tô Châu phụ cận. Tô Châu Mỹ cảnh thiên dưới vang danh, Thẩm Thành Bình một đời trước ở hiện đại thời điểm liền đã từng đến du ngoạn quá. Chỉ là vào lúc ấy hay là nhiễm quá nhiều nhân loại công nghiệp hóa dấu vết. Ngay lúc đó Tô Châu phong cảnh tuy rằng mỹ lệ, nhưng không có để Thẩm Thành Bình cảm thấy đến thiên hạ vô song. Có thể bây giờ nhìn đến Tô Châu cái kia càng thêm cổ điển tự nhiên phong cảnh. Lại làm cho Thẩm Thành Bình trong lòng một trận bình tĩnh. Cả người chìm đắm ở trong đó. Không cảm thấy liền chậm rãi bước động bước chân. Thả ra lòng mang, tĩnh tâm cảm thụ tất cả xung quanh. Cũng vừa lúc đó. Thẩm Thành Bình không có phát hiện tự thân trong cơ thể nội lực cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Không cần Thẩm Thành Bình vận công thôi thúc liền không ngừng lưu động lên. một chút chảy qua Thẩm Thành Bình kỳ kinh bát mạch, chảy qua Thẩm Thành Bình trong cơ thể từng cái huyệt đạo. Thân thể tổng cộng có 365 cái là bình thường luyện võ thời điểm. Cần vận dụng nội lực một chút thông suốt 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch cần mở ra huyệt đạo. Mọi người tu luyện võ công đầu tiên chính là phải đem những này huyệt đạo mở ra. Theo những này huyệt đạo bị mở ra, mãi cho đến cuối cùng thông suốt hai mạch nhâm đốc, không chỉ công lực gặp tăng cường, bản thân thân thể tinh thần cũng phải nhận được cường hóa. Hiện nay võ lâm bên trong, có thể mở ra này 365 cái chính huyệt người lác đác không có mấy. Hoàn toàn là trong chốn võ lâm nhân vật trong truyền thuyết. Thậm chí thiếu lâm mới sinh, võ đang sung hư như vậy hiện nay võ lâm nhân vật đứng đầu đều không có làm được. Khổ tu tử Hà Công Nhạc Bất Quần bây giờ cũng có điều mở ra trong đó 312 cái huyệt đạo. So với mới sinh cùng sung hư có lẽ có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không quá xa. Thẩm Thành Bình tu luyện nội công thiên phú kỳ quặc, tốc độ là người khác mấy lần, tu luyện lại là Hoa Sơn Hỗn Nguyên công bực này nhất lưu công phu. Càng là được Cửu Âm Chân Kinh, Huyền Công Yếu Quyết, Tử Hà Công này ba môn tuyệt hảo nội công tâm pháp. Trải qua hơn 10 năm khổ luyện không ngừng, cho tới bây giờ cũng có điều là phá tan trong đó 298 cái huyệt vị. Thông suốt kinh mạch trên huyệt vị, càng đi về phía sau càng khó khăn. Đặc biệt là gần nhất bỏ ra hơn 3 tháng, Thẩm Thành Bình mới bất quá thông suốt một huyệt đạo. Lấy Thẩm Thành Bình tu luyện nội công tốc độ, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là hôm nay, theo nội công vận chuyển, Thẩm Thành Bình nội lực bắt đầu không ngừng ở Thẩm Thành Bình bên trong kinh mạch khuấy động lên. Lại liên tiếp thông suốt hơn 10 cái huyệt vị. Dựa theo Thẩm Thành Bình hiện đang luyện công tốc độ, này chỉ ít cần 3 năm công phu mới có thể làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.